Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, học bá chi tử, chương 53 học bá chi tử. 4. Văn Vũ Minh ăn trong cuộc đời nhất nén giận một bữa cơm ni tới rồi muốn tính tiền thời điểm. Văn Kiều mở ra tiền bao, lộ ra bên trong mới tinh tiền mặt, này bút đối với những người khác tới nói tương đương hậu đãi tiền tiêu vặt. Lại làm Văn Vũ Minh nhíu hạ mi, người tiền như thế nào như vậy thiếu. Hoa rớt, Văn Kiều nhỏ giọng nói. Văn Vũ Minh hoài nghi mà nhìn nàng, người hoa chỗ nào vậy? Hoa đến so với ta còn nhanh. Văn Kiều quần áo cũng chưa thấy hai bộ, liền nàng ngày thường hạt hướng trên mặt mặt đồ trang điểm cũng đều hoa không bao nhiêu tiền. Văn Kiều chớp chớp mắt, không nói, làm cho Mộ Hàn cái này người ngoài mặt. Văn Vũ Minh cũng không hảo hỏi lại đi xuống. Hắn đè lại Văn Kiều mơ u bàn tay. Một tay từ túi quần móc ra chính mình tiền bao. Được rồi đi, thu hồi ngươi về điểm này nhi tiền đi. Ta đi tính tiền, tuy rằng thỉnh Mộ Hàn ăn cơm thực không thoải mái. Nhưng Văn Vũ Minh càng không hy vọng Văn Kiều bỏ ra này số tiền. Đầu nhập càng nhiều, nữ hài tử liền càng dễ dàng không thể tự kềm chế. Có hắn chặn ngang một đòn, này bữa cơm cũng liền không như vậy ái muội. Văn Vũ Minh càng nghĩ càng cảm thấy là cái này lý. Vì thế động tác bay nhanh mà đi tính tiền. Văn Kiều đè đè chính mình tiền bao. Hành, tỉnh một bút, thực hảo, cơm nước xong, dựa theo thói quen. Văn Vũ Minh vốn là muốn mang Văn Kiều lưu một vòng nhi tiêu thực. Chính hắn cơm trưa sau chờ cái nửa giờ, còn sẽ đi đánh chơi bóng. Nhưng trước mắt đừng nói lưu vòng nhi, hắn liền bóng rổ cũng vô tâm tư đánh. Không chỉ có như thế, Văn Vũ Minh còn liên tiếp thúc giục. Được rồi, sớm một chút hồi trường học đi. Khóa trồng sen kẽ nghiệp làm xong không có. Ngày hôm qua lão sư làm bối bài khóa bối sao? Văn Kiều, kia thiên thể văn ngôn sao? Ân, vài cái tự đều không quen biết. Bổn ngươi, Văn Vũ Minh tức giận mà nói. Giữa mày bị khí lại nhiều thêm một phân, nhưng thực mau hắn lại tưởng, muội muội bồn, kia không phải đến hắn tới giáo sao? Có thể đem muội muội dạy ra tới, kia không phải rất có làm ca ca cảm giác thành tựu sao? Hành đi, trong chốc lát trở về này đó tự sẽ không đọc, trước chỉ cho ta xem monster. Ân, ngươi còn không vui à? Ta cho ngươi khai tiểu táo học bù ngươi còn không vui? Còn có nghĩ làm ta giúp ngươi đánh nhau. Ân ân, Văn Vũ Minh nhìn Văn Kiều đầu nhỏ đi xuống điểm tiểu bộ dáng. Đáy lòng kia khẩu khí một chút liền thuận, có như vậy cái muội muội, giống như cũng không phải như vậy hư sự. Nói chuyện, Văn Vũ Minh duỗi tay chế trụ Văn Kiều giáo phục cổ áo. Văn Kiều lại gầy lại tiểu, một túm liền đào, thực mau hơn phân nửa cái thân mình cơ hồ đều dựa vào ở Văn Vũ Minh. Văn Vũ Minh ngoài miệng hung thanh nói, chạy nhanh đi, đi nhanh điểm, mau đến Mộ Hàn ném ra mới hảo. Hai huynh muội dùng xưa nay chưa từng có một loại thân mật tư thái. Ra quán ăn, lại vào vườn trường, Mộ Hàn thật liền như vậy bị hoàn toàn ném tại mặt sau. Mộ Hàn, ngoặc kép, Văn Vũ Minh đối hắn ghét bỏ cùng căm thù, đều mau từ ngũ quan tràn ra tới. Nhưng càng kỳ quái chính là, liền Văn Kiều đều không quay đầu lại liếc hắn một cái. Nga, đối, hắn nhớ rõ cái kia đưa thơ tình smart nữ đồng học tên. Kêu Văn Kiều, bởi vì ở trên bàn cơm, hạ bàn ăn sau, Văn Vũ Minh há mồm ngậm miệng đều là ở kêu. Văn Kiều, kêu đến nhiều, tên này đều khắc ở Mộ Hàn lỗ tai. Buổi chiều trong phòng học liền an tĩnh nhiều, không còn có người bởi vì khiếp sợ mà ồn ào ra tiếng. Cũng không có người lại ý đồ dùng về điểm này bất nhập lưu thủ đoạn đi ác chỉnh Văn Kiều. Hạ Tân Dĩnh hung hăng ném một hồi mặt mũi, cũng liền thu liễm, chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi yên lặng làm bài thi. Nàng ra cảnh hào, bộ dáng hào, thành tích cũng tương đương ưu dị, an tĩnh lại thời điểm, thật là có vài phần nữ thần khí chất, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người nhìn lén nàng. Lại có bao nhiêu người âm thầm lấy Văn Kiều khô gầy bộ dáng tới châm chọc trào phúng. thực mau liền tan học, bởi vì gần nhất thi hành giảm phụ, buổi tối học sinh ngoại trú cũng không dùng tới tiết tự học buổi tối. Văn Vũ Minh bước đi đến Văn Kiều bên cạnh bàn, nắm lên nàng cặp sách trên lưng, trước lạ sau quen, hiện tại Văn Vũ Minh liền oán trách gạch trầm đều lười đến oán trách. Văn Kiều tự giác mà tiếp nhận hắn cặp sách bối hảo. Tuy rằng đã sớm biết hai người cặp sách là đổi bối. Nhưng thật thấy một màn này thời điểm, vẫn là cấp lớp học đồng học tạo thành không nhỏ thị giác đánh sâu vào. Này đầu Mộ Hàn lại bắt đầu đau đầu tiền bao ném như thế nào về nhà vấn đề. Hắn duỗi tay chạm chạm túi quần, trong đầu yên lặng tính toán đi bộ về nhà hiệu suất. Sau đó hắn liền đụng phải tiền bao. Ân, Mộ Hàn cúi đầu, đem túi quần ra bên ngoài đào đào, mới phát hiện tiền bao lại hảo hảo mà nằm ở bên trong. Phảng phất giữa chưa ném tiền bao chỉ là hắn một hồi ảo giác. Mộ Hàn lấy ra tiền bao kiểm kê tiền khoản, không có lầm ni đó là hắn giữa chưa sờ lầm đâu. Hoặc là túi quần tuyến phùng phá khai rồi, tiền bao hoạt hướng về phía địa phương khác. Mộ Hàn không có vội vã biết rõ ràng nguyên nhân, mà là trước rút ra mấy trương tiền, xoay người đi tới Văn Kiều trước mặt, đem tiền đưa qua đi, cho ngươi, nàng có lẽ sẽ không thu, có lẽ sẽ yêu cầu hắn mời lại một bữa cơm ni. Mộ Hàn trong đầu yên lặng bắt chước nếu xuất hiện. Trở lên tình huống, hắn hẳn là xử lý như thế nào? Thế nào mới có thể không ướt át bẩn thỉu mà cự tuyệt nàng? Sau đó Mộ Hàn liền thấy, Văn Kiều chớp chớp hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, duỗi tay tiếp nhận tiền, điệp hảo, xủy vào trong túi, còn giơ tay chiều hắn khuất khuất ngón tay. Ngày mai thấy, Mộ Hàn, còn lại người, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Giữa trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm lại đã xảy ra cái gì? Mộ Hàn vì cái gì phải cho Văn Kiều tiền? Còn một bộ ngươi ta đều hiểu biểu tình. Đáng chết kẻ có tiền tiểu hài nhi. Giữa trưa ăn cơm ngồi đều là ghế lô. Bọn họ tưởng nghe lén cái bát quái đều nghe không được. Hạ Tân Dĩnh đưa bọn họ biểu tình thu vào đáy mắt. Tức giận mà nói, này không phải thực rõ ràng sự sao. Mộ Hàn ở còn giữa trưa tiền cơm đâu. Mộ Hàn chính là không nghĩ bị Văn Kiều thỉnh ăn cơm. Đây là một loại uyển chuyển cự tuyệt hảo sao? Mộ Hàn cho 500 khối A. Cái gì tiệm ăn, một người là có thể ăn 500? Khẳng định không phải tiền cơm money nếu là tiền cơm nói. Văn Kiều sẽ thu đến như vậy vui vẻ sao? Hạ Tân Dĩnh bị như vậy hỏi lại, cũng là ngẩn ra, chẳng lẽ là nàng sai rồi? Chẳng lẽ Mộ Hàn thật sự đối Văn Kiều nhìn với con mắt khác? Không chỉ có đáp ứng nàng cộng tiền cơm chưa, còn cho nàng tiền làm gì? Làm nàng cầm đi mua đường sao? Hạ Tân Dĩnh đột nhiên có loại rất cường liệt hoảng hốt cảm đi giống như cái gì nguyên bản hàn. Là chặt chẽ chộp vào nàng trong tay đồ vật, liền sắp thoát ly tay nàng. Chờ Hạ Tân Dĩnh lấy lại tinh thần thời điểm, trong phòng học đã không có Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh thân ảnh. Liền Mộ Hàn cũng đều đi rồi. Nàng khuê mật đi tới, đầy mặt sầu lo mà nói, Dĩnh Dĩnh hiện tại làm sao bây giờ a? Minh ca ghét nhất học tập thành tích kém, còn mỗi ngày nơi nơi hỗn nữ hài tử, Minh ca hẳn là bị người trong nhà dặn dò, mới không thể không như vậy chiếu cố nàng, chờ ngày mai nàng lại nháo xảy ra chuyện, Minh ca khẳng định cũng không nghĩ quản nàng. Hạ Tân Dĩnh nói cho khuê mật nghe, cũng như là đang nói cấp chính mình nghe. Cấp chính mình một viên thuốc an thần, trấn an chính mình đột nhiên hoảng loạn lên tâm tình, bị đề cập Văn Kiều, từ túi quần lại đem tiền đào ra tới, nàng ghé vào cửa thực phẩm phụ cửa hàng đại tủ đông thượng. Từ bên trong lay ra đại bạch thỏ kẹo sữa kem, tắc một cái đến Văn Vũ Minh trong tay, Văn Vũ Minh sắc mặt vốn là có điểm khó coi, ở hắn xem ra. Mộ Hàn kia đều đã không chỉ là hồ ly tinh, ba chữ là có thể khái quát. Kia quả thực vẫn là cái tâm cơ kỹ nữ. Cơm nước xong, lại tới đưa tiền, ở thẳng nam trong mắt, này cũng không phải là cái gì phân rõ giới hạn cự tuyệt ý tứ. Này rõ ràng chính là cố ý làm Văn Kiều nhìn đến hắn hảo. Bồi ngươi ăn cơm, còn phải cho ngươi tiền, nữ hài tử khẳng định sẽ cảm động a. Càng đừng nói là vốn dĩ liền thích hắn nữ hài tử. Nhưng lúc này, Văn Vũ Minh cúi đầu vừa thấy, lòng bàn tay kem lạnh lẽo, tản ra ngọt ngào nãi hương khí. Kia đầu Văn Kiều đã móc ra tiền, đưa cho chủ tiệm money kia tiền. Thình lình chính là Mộ Hàn cấp. Văn Vũ Minh một chút cảm thấy đại thù đến báo. Kia kem đóng gói thượng ấn con thỏ đều đáng yêu vài phần. Ha, ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới đi, người cấp tiền, bị Văn Kiều lấy tới cấp nàng ca ca mua kem ăn. Chờ Văn Kiều kết xong chướng trở về, Văn Vũ Minh cúi đầu nhìn nhìn, Văn Kiều trong tay chảo chính là một con kem ốc quế. Nàng một bên liếm, một bên ngẩng đầu hỏi, người không ăn sao? Văn Vũ Minh nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, phát hiện Văn Kiều giống như cũng không phải hắc, nàng làn da là kim mật sắc, dưới ánh mặt trời phía dưới, bóng loáng xinh đẹp đến như là sa tanh giống nhau, một đôi hắc diệu thạch đôi mắt được khảm ở mặt trên. Càng như là một kiện tinh điêu tế chắc mới được đến chân quý đồ vật. Văn Vũ Minh nhịn không được xem đến càng cẩn thận, nàng qua đi trang điểm đến thật sự quá mức kỳ quái. Thế cho nên không bao nhiêu người chú ý đi xem nàng bộ dáng. Liền cảm thấy nàng lại làm lại gầy lại hắc, còn smart, nhưng hiện tại nhìn kỹ. Nguyên lai nàng cái mũi như vậy tiểu, miệng cũng là tiểu nhân, mặt cũng là tiểu nhân. Nàng mặt mày thâm thúy, mi cốt cùng mũi so người bình thường muốn cao một chút. Lông mi lại trường lại cuốn, nhìn qua như là một cái tiểu hỗn huyết. Nàng ngũ quan nguyên lai như vậy tinh xảo. Như là một chút tạo hình ra tới SD hoa hoa. Văn Vũ Minh ngơ ngẩn mà dịch khai tầm mắt. Ân, ta ăn, hắn mở ra kem đóng gói. Đưa vào trong miệng, quá ngọt, ngọt đến còn có điểm phát nị. Văn Vũ Minh vẫn là khi còn nhỏ mới ăn qua như vậy ngoạn ý nhi. Nhưng hắn vẫn là một ngụm ăn xong rồi. Bên cạnh Văn Kiều ăn kem ốc quế cũng phá lệ thỏa mãn. Nàng hơi híp mắt, như là miêu nhi giống nhau. Văn Vũ Minh trong đầu đột nhiên sinh ra một chút kỳ quái ý niệm mà ni hắn cảm thấy nàng coi trọng. Thật ngọt, so trong tay kem còn muốn ngọt, nàng làn da đều hình như là mật đường giống nhau. Làm người muốn nhẹ nhàng cắn một ngụm mà ni Văn Vũ Minh lần thứ hai dịch khai tầm mắt. Không lời nói tìm nói, người như thế nào không mua cùng ta giống nhau kem. Hắn trong tay kem thật ngọt. Là hắn ăn qua ăn ngon nhất kem. Văn Kiều, ngô, đương nhiên là bởi vì, cái kia kem 2 khối 5, trong tay kem ốc quế 4 khối 5, rõ ràng càng cao cấp A. Văn Vũ Minh thấy nàng không nói nhiều, chỉ đương nàng còn có điểm sợ chính mình. Hắn đem đóng gói giấy cùng kem côn ném vào một bên thùng rác. Mang theo Văn Kiều đi vào thiên sứ hẻm, tâm nói hôm nay hắn khiến cho nàng nhìn một cái. Hắn đứng đắn cho người ta làm khởi ca ca tới. Có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu hảo, như vậy nàng về sau tổng sẽ không thấy hắn. Còn sợ đến cùng như chuột thấy mèo vậy đi. Văn Kiều mang Văn Vũ Minh lại đây. Vốn là muốn mang hắn đi gặp qua đi cùng nguyên thân cùng nhau chơi những cái đó lưu manh. Thuận tiện mượn Văn Vũ Minh, đem nguyên thân cùng những cái đó lưu manh quan hệ chặt đứt. Ai biết vừa đi tiến ngõ nhỏ, bên trong thật đúng là đứng vài cái trang điểm rõ ràng không giống nhau xã hội thượng cao cấp lưu. Manh, mỗi người trong tay đều xách côn sát, may mắn ta còn là mang theo gạch, tác giả có lời muốn nói. Văn Vũ Minh, Mộ Hàn cái này hồ ly tinh, tâm cơ kỹ nữ, ta hôm nay ăn đại bạch thỏ kem, ưỡn ngực, hảo thứ, vừa vặn sinh lý kỳ qua, một quyền thỏa mãn hì hì. Hết chương.